Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, Kiếm Đấu La Chi Uy. Hỗn đàn, Chu Trúc Thanh tức giận gần chết, thầm mắng trước mắt cái này cửu ca thật sự là một cầm thú. Cho tới bây giờ vậy mà còn có tâm tư trêu chọc chính mình. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trúc Thanh, tiểu cửu nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng thương yêu. Đoạn thời gian này, có lẽ nàng qua cực khổ nhất. Mọi người ở đây coi là tiểu cửu liền bị nhất chảo gãi thời điểm chết. Tiểu cửu nhẹ nhàng đưa tay một thanh nắm lấy kim ưng hồn đấu la ưng chảo. Dùng lực bóp, răng rắc một tiếng, kim ưng hồn đấu la xương tay bị bóp nát. A. Kim ưng hồn đấu la phát ra một tiếng hét thảm, không thể tin mà nói, làm sao có thể, ngươi quấy rầy ta làm chính sự, cho nên ta đưa ngươi đi chết. Tiểu cửu băng chi lực ngưng tụ ra một thanh chiến mâu, hung hăng nhất mâu đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua kim ưng hồn đấu la trái tim, đem hắn thật cao bốc lên. Tất cả muốn người thương tổn ngươi, ta đều sẽ giết hắn. Trúc Thanh, ta thật thích ngươi, tiểu cửu từ tốn nói. Chu Trúc Thanh lúc ấy thì choáng váng, nàng có cảm giác hoảng hốt, luôn cảm giác trước mắt người này là tiểu cửu, thế nhưng là lý trí nói cho nàng không phải. Vào thời khắc này, một mực đen nhánh trong tay theo mặt đất đột nhiên dâng lên một thanh thì nắm lấy tiểu cửu. Cạc cạc, ta bắt đến một cái cá lớn. Quỷ đấu la âm trầm âm thanh vang lên, hắn đột nhiên theo bàn tay lớn màu đen bên trong hiện lên một cái tay bóp lấy tiểu cửu cổ, sau đó dụng lực bóp. Không, Chu Trúc Thanh kinh hãi, thế nhưng là quỷ đấu la tốc độ quá nhanh, hồn lực vận chuyển phía dưới liền nghe đến ca một tiếng, tiểu cửu chỗ cổ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Quỷ đấu la dữ tợn cười một tiếng, liền đem tiểu cửu vứt trên mặt đất, không để ý, hắn cũng không dám đi động Chu Trúc Thanh, lớn nhất là một cái thứ nhất vững vàng phong hào đấu la. Hắn nhưng là rõ ràng Chu Trúc Thanh không thể trêu vào. Tối thiểu tại xác định tiểu cửu tin chết trước, hắn tuyệt đối không dám động Chu Trúc Thanh. Tiểu cửu một mặt thống khổ hướng về Chu Trúc Thanh thân thủ. Dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, ta sắp chết, có thể hay không thỏa mãn ta lâm thời trước một cái tâm nguyện. Nói với ta âm thanh, ta yêu ngươi. Chu Trúc Thanh cắn môi lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta yêu người là tiểu cửu. Tiểu cửu chậm rãi nhắm mắt lại, tâm lý lại rất bất đắc dĩ. Chính mình đại miêu quá để cho mình cảm động. Có thể, kế hoạch A tuyên cáo thất bại, hắn chỉ có thể tạm thời giả chết. Hai mắt một phen, trực tiếp nằm ngửa, trong lòng suy nghĩ kế hoạch B trình tự. Tiểu cửu cảm giác hai bên ôm ấp, thật là khó a. Một bên U Nguyệt Phong lang hoàng hẹp dài ánh mắt nhân tính hóa nhìn chằm chằm tiểu cửu. Thấp giọng nức nở, chủ nhân không hổ là chủ nhân. Giả chết đều là như thế chuyên nghiệp, bản hoàng phải học tập thật giỏi. Vừa mới khớp xương đứt gãy thanh âm, cái kia là làm sao bắt trước được tới? Đầu gỗ đứt gãy thanh âm sao? Đường Tam, đi chết đi. Lúc này thời điểm, quỷ đấu la âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, thân thể của hắn hóa thành một đạo quỷ mị, chớp mắt liền đi tới trước mặt Đường Tam. Đưa tay ra bóp hướng về phía Đường Tam cổ. Đường Tam sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua quỷ đấu la khủng bố. Đưa tay thì ném ra một cái bình sứ, bên trong đầy băng hỏa lưỡng nghi tuyền dương tuyền. Đường Tam vừa mới không dám dùng tới đối phó kim ưng hồn đấu la, cũng là bởi vì bình sứ đánh nát. Trong này suối nước thế nhưng là tùy ý bắn tung tóe. Ngộ thương mình người xác suất quá lớn, mà bây giờ, đối phó quỷ đấu la một người, hắn thì không sợ. Tiểu tử, lần trước ta cũng đã gặp qua thứ này, muốn chơi lén ta, không có khả năng. Quỷ đấu la thân thể đột nhiên biến mất, tại xuất hiện thời điểm, liền đã tại đường tam sau lưng, thân thủ bóp hướng về phía đường tam cổ, băng lãnh, rét lạnh ngón tay để đường tam tê cả da đầu. Dừng tay, một tiếng gầm thét vang lên, trên bầu trời xuất hiện một thanh thất sát kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí hướng về đối quỷ đấu la chém xuống. Quỷ đấu la thân thể hóa thành mấy đạo quỷ ảnh, thế nhưng là mỗi một đạo quỷ ảnh đều bị kiếm khí xuyên thủng. Quỷ đấu la sắc mặt vô cùng khó coi, hóa thành một đạo quỷ ảnh trượt đến trên một tảng đá lớn. Áo trắng như tuyết bóng người đạp kiếm mà đến, vắt ngang ở hư không. Tại quỷ đấu la cách không đối lập, không nói ra được phiêu giật xuất trần. 9 cái hồn hoàn lơ lửng tại chung quanh thân thể, càng làm cho kiếm đấu la uy thế đến nơi đỉnh điểm. Mà vách núi đỉnh chóp, chữ phong chí kéo lấy thất bảo lưu ly tháp, trong mắt mang theo một vệt tự tin. Đường tam, yên tâm, có chúng ta thất bảo lưu ly tông tại. Đa tạ chữ tông chủ. Đường tam tranh thủ thời gian hành lễ, tâm lý không nói ra được cảm kích. Chữ phong chí hài lòng gật đầu, tính trước kỹ càng mà nói, quỷ đấu la, ngươi còn không đi sao? Đi, suy nghĩ nhiều đi, hôm nay, nơi này chính là của các ngươi nơi chôn xương. Các huynh đệ, đến lượt các ngươi đăng tràng. Quỷ đấu la cười lớn khẳng khặc, ta liền đợi đến ngươi đi ra đâu? Hà, một tiếng gầm thét vang lên. Từ đằng xa nổ bắn ra một cái hình người hung thú. Thân cao khoảng chừng 3 mét. Phía sau lưng có một đầu hắc viêm ma hùng võ hồn. Trên thân thể hiện lên 9 cái hồn hoàn. Hắn vừa mới đến rơi xuống đất, trực tiếp đem quỷ đấu la dẫm lên nham thạch cho bật nát. Ma hùng đấu la, chữ phong chí kinh hô một tiếng. Thế nhưng là hắn vẫn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Oanh! Lại là một bóng người hạ xuống, thân thể thẳng tắp như mâu, khuôn mặt cứng rắn như đao, hai mắt tràn ngập sắc bén chiến ý, trong tay dẫn theo một thanh xà mâu đấu la, chữ phong chí mặt khẽ biến, oanh, oanh, oanh, lần này, liên tiếp bay ra 3 người, một người giã tính 10 phần, sau lưng võ hồn rõ ràng là bạch giáp địa hành long. Một người sau lưng lơ lửng một cái thứ đồn, toàn thân âm lãnh vô cùng, cho người cảm giác tựa như là một cái khác độc đấu la. Mà người cuối cùng, toàn thân áo đen, hắn đến thời điểm, vô thanh vô tức, thật giống như thuấn di một dạng. Thánh long đấu la, thứ đồn đấu la, quỷ béo đấu la, các người vậy mà tới 6 vị phong hào đấu la. Giờ khắc này... Chữ phong chí là sắc mặt rốt cục thay đổi. 6 cái phong hào đấu la. Có phòng ngự, có khống chế, có mẫn công thích khách, còn có độc khống. Trán của hắn rịn ra mồ hôi lạnh. Cái này căn bản không phải tới giết đường tam. Đây càng nghĩ là tới giết chính mình. Trên bầu trời phất lan đức đám người đã quay trở về tới sử lai khác trong trận doanh. Giờ phút này nhìn đến khủng bố như thế tình cảnh, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Hắn nhưng là sẽ không quên, lúc trước quốc đấu la bị 3 vị phong hào đấu la vây giết tình huống. Cái này muốn hỏng việc. Phất Lan Đức lòng nóng như lửa đốt, làm sao Tiểu Cương đi tìm Bỉ Bỉ Đông, không những không có có thể lấy được song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Ngược lại để võ hồn điện phái ra làm sao nhiều cao thủ đến vây giết phục kích bọn họ. Quỷ đấu la âm trầm cười to. Chữ phong chí, ngươi không nghĩ tới đi. Mình làm việc, cũng là vững vàng như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt bọn họ. Quỷ đấu la âm trầm hạ lệnh. Dựa theo kế hoạch, hắn cùng thứ đồn đấu la, ma hùng đấu la ngăn chặn kiếm đấu la. Xà mâu đấu la cùng quỷ báo đấu la đối phó chữ phong chí. Mà thánh long đấu la kiềm chế lại độc đấu la. có thể Xà Mâu Đấu La căn bản cũng không dựa theo kế hoạch đến. Hắn quá muốn cùng Kiếm Đấu La quả so chiêu. Không đợi Quỷ Đấu La động thủ, hắn nhất mâu thì đâm về Kiếm Đấu La. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo ngươi Thất Sát Kiếm. Xà Mâu Đấu La đầy mắt chiến ý, điên cuồng tấn công. Thất bảo có tên, nhị viết nhanh, sáu viết thuộc. Chữ Phong Chí biết lần này khó khăn, lập tức cho Kiếm Đấu La phụ trợ, để Kiếm Đấu La thực lực bạo tăng. Thất Sát lĩnh vực, Kiếm Đấu La trực tiếp thì mở lớn chiêu. Kiếm khí màu trắng tạo thành 30 mét lĩnh vực phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả công kích của địch nhân lực liền sẽ bị suy yếu 90%. Tốc độ cùng phòng ngự cũng sẽ suy yếu 70%. Thất Sát lĩnh vực vừa mới vừa mở, Kiếm Đấu La trần tâm như là một tôn sát thần. Thất Sát kiếm lấy vô cùng tốc độ, một kiếm xuyên thủng Xà Mâu Đấu La thân thể. Muốn không phải Xà Mâu Đấu La bản thân thực lực đủ mạnh, lần này liền trực tiếp bị Kiếm Đấu La cho dây. Thật không hổ là công kích đệ nhất Kiếm Đấu La. Ta thậm chí ngay cả ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Xà Mâu Đấu La sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong mắt không hối hận. Hắn thật đánh giá thấp Kiếm Đấu La lĩnh vực, càng là đánh giá thấp Chữ Phong Chí phụ trợ. Chữ Phong Chí phụ trợ trực tiếp cho Kiếm Đấu La tăng lên gần như gấp 2 tốc độ. Mà Kiếm Đấu La Thất Sát lĩnh vực lại suy yếu Xà Mâu Đấu La 70% tốc độ. Lần này, Xà Mâu Đấu La động tác tại Kiếm Đấu La trong mắt thì cùng pha quay chậm một dạng. Muốn không phải bản thân hắn kinh nghiệm phong phú, một chiêu cấp có khả năng bị chém giết. Đây chính là lĩnh vực uy lực sao? Đường Tam rốt cục thấy được lĩnh vực đang thi triển bên trong đáng sợ nhất ứng dụng. Hắn giờ phút này vô cùng hâm mộ tiểu cửu lĩnh vực. Lĩnh vực thật vô cùng đáng sợ, mà Đường Tam càng lo lắng chính là sáu cái phong hào đấu la vây công, cũng không phải Kiếm Đấu La có thể ngăn cản. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.